Đăng Hoa Tiếu, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lớn xảy ra ở cửa trường thi, tức thì truyền khắp đường phố Thịnh Kinh. Trong cửa Hữu Dực Đình, Bùi Vân Ánh vừa từ điện tử thần đi ra. Thân vệ quân điện tiền ti lúc này đang là giờ trực. Chỉ còn vài người thị vệ lẻ tẻ trực trong doanh. Hắn vào phủ điện soái, vừa tháo thanh đao bên hông xuống. Tiêu Trục Phong từ ngoài cửa đi vào, hắn hàng ngày đều như khúc gỗ vậy, một khuôn mặt tuấn tú không thấy chút biểu cảm nào. Hôm nay hiếm khi lộ ra đôi phần ý cười, Bùi Vân Ánh nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần. Hỏi, có chuyện gì vui vậy? Nhặt được tiền à? Tiêu Trục Phong đi đến bàn ngồi xuống. Nói, trường thi xảy ra chuyện rồi. Bùi Vân Ánh khựng lại, một thí sinh chết. Bên ngoài đồn đại có người bỏ độc vào lương khô phát trong trường thi. Bùi Vân Ánh nhớn mày, ngả người vào ghế. Không thể nào, có phải đồ ngốc đâu. Ai lại công khai đối phó một thư sinh như vậy? Mỗi năm khoa thi mùa thu, những việc này đều do lễ bộ chuẩn bị. Lương khô càng là thứ quan trọng trong những nhứ quan trọng. Chuyện khác không nói, nhưng ít nhất tuyệt đối không thể bỏ độc vào trong đó. Hơn nữa 9 ngày 7 đêm thi mùa thu, thí sinh đều ở trong phòng thi, thực sự muốn ra tay, cần gì phải làm ầm ĩ đến mức này. Bùi Vân Ánh trầm ngâm một lúc, tin đồn truyền ra sao, nghe nói thí sinh C, H, E, T đập vỡ cửa sổ phòng thi. Chạy ra từ phòng thi, thời điểm phát độc, trong ngoài trường thi đều thấy, dừng một chút, Tiêu Trục Phong lại nói. Người của binh mã ti hiện giờ cũng ở cửa trường thi. Binh mã ti, phu nhân phủ thái phủ Tự Khanh đang làm loạn ở cửa trường thi. Con trai bà ta năm nay thi, lễ bộ không thả người, nên bà ta gọi binh mã ti đến giúp. Nghe vậy, dường như nhớ ra một người nào đó. Bùi Vân Ánh nhíu mày, nói, Đổng Lân, vị công tử phủ thái phủ Tự Khanh đó hắn từng gặp. Là tên ma bệnh phát bệnh phổi cấp tính ở chùa Vạn Ân. Không ngờ năm nay cũng đi thi. Xem ra thân thể đã khỏe hẳn. Hắn ngồi trên ghế, cụp mắt suy nghĩ một lúc, cười khẩy một tiếng. Xem ra lễ bộ này là đắc tội người ta rồi. Một thí sinh C, H, E, T ngay trong trường thi. Tin đồn còn truyền đi khắp nơi. Đúng lúc này phu nhân thái phủ Tự Khanh lại đến làm loạn, còn dẫn theo binh mã ti, nhìn thế nào cũng không phải ngẫu nhiên. Đã vậy, Bùi Vân Ánh chợt cười, chúng ta cũng đến thêm dầu vào lửa. Tiêu Trục Phong nhìn hắn một cái, lập tức hiểu ý của hắn. Ngươi muốn nhúng tay, người của chúng ta ở lễ bộ lâu như vậy, vị trí phía trên không trống ra, phía dưới làm sao lên được. Hắn cười, lúm đồng tiền bên môi ẩn hiện. Cơ hội tốt như vậy, không thể lãng phí được. Điện tiền ti lúc này không tiện ra mặt. Ai nói là để điện tiền ti ra mặt? Hắn thản nhiên mở miệng. Đương nhiên là tìm người đưa tin này đến Su Mật Viện. Su Mật Viện là đối thủ của điện tiền ti. Để Su Mật Viện ra mặt, điện tiền ti đứng nhìn bên bờ. Một chút khói lửa cũng không dính vào người. Thật là không gì tốt hơn. Tiêu Trục Phong im lặng một lúc. Cũng được. Bùi Vân Ánh ngẩng mắt. Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ rơi trên mặt hắn, phủ lên những đường nét tuấn mỹ một lớp ánh sáng ấm áp. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bóng cây xa xa ngoài cửa sổ. Giọng điệu có chút khó hiểu. Thịnh Kinh này, thật là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Cửa trường thi náo nhiệt cực kỳ. Ngoài dân thường vây xem bên ngoài, chỉ trong chốc lát, người của binh mã ti, hình ngục ti, học sĩ viện đều đến, thậm chí cả người của Su Mật Viện không biết nghe tin từ đâu. Cũng đến cửa trường thi bắt người, hoàng đế được biết khoa cử xảy ra chuyện vô cùng tức giận. Chỉ định đại thần lệnh điều tra triệt để việc này, Hàn Lâm y quan viện phái y quan đến kiểm tra độc cho thí sinh đã chết. Mấy quan chủ khảo lễ bộ trong lòng lo lắng, lúc này đã đờ, ớ, em mờ lao đành phải theo lao. Nhiều con mắt nhìn họ thế này, dù muốn dùng thủ đoạn cũng khó. Bên thị lang cũng không có tin tức, họ vẫn còn trong trường thi, nên cũng không biết lúc này tình hình trong cung ra sao. Vị lễ bộ thị lang của họ, lúc này đã tự thân khó bảo toàn, y quan đi kiểm tra. Thê thị tiến lên, nói với Trịnh học sĩ của học sĩ viện, đại nhân, đúng là C, H, E, T vì trúng độc. Thời gian phát tác khoảng 2 canh giờ trước. 2 canh giờ trước, khoa thi mùa thu còn chưa kết thúc. Trịnh học sĩ vuốt râu. Xem ra, hung thủ vẫn còn ẩn mình trong phòng thi này. Kỳ thi cuối cùng của khoa thi mùa thu đã kết thúc. Nhưng lúc này các thí sinh đều ở trong phòng thi không dám ra ngoài. Trường thi xảy ra án mạng. Thí sinh có mặt bao gồm cả chủ khảo đều có thể là hung thủ G, I, E, C người. Người của lễ bộ dù muốn che giấu, lúc này dưới con mắt mọi người, cũng không thể động tay động chân. Đổng phu nhân sau khi thấy muội phu ở binh mã ti đến, biết được người trúng độc không phải Đổng Lân, đã ngồi xe ngựa về phủ. Lúc này nhiều phương người mã đều tụ tập ở đây. Sự việc phát triển đã không phải là điều bà có thể kiểm soát. Tốt nhất là minh triết bảo thân. Ngay khi biết được tính mạng con trai vô sự, bà làm mẹ cũng tỉnh táo lại rất nhanh. Mấy vị chủ khảo còn muốn che đậy, nhưng phía binh mã ti và hình mục ti đã bắt đầu kiểm tra từng danh sách thí sinh trong phòng thi. Đây vốn là thủ tục thông thường, dù sao cũng cần kiểm đếm những người đáng nghi hiện có mặt tại trường thi. Tuy nhiên, chưa kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra lại phát hiện ra trong cả khuôn viên thi, đã có tới 12 thí sinh có tên không khớp với người thật. Để tránh việc có người lẻn vào phòng thi gian lận, trong sổ danh sách, ngoài tên họ thí sinh còn có hình ảnh nhỏ. 12 người này hoàn toàn khác với hình ảnh nhỏ trong sổ. Người của Su Mật Viện liếc nhìn mấy vị chủ khảo, bỗng bật cười lạnh, thật kỳ lạ, mắt các vị đại nhân nhìn có vẻ không có vấn đề gì. Sao diện mạo những người này khác xa trong ảnh như vậy? Các người lại không nhận ra. Những thí sinh còn lại đều đã ra khỏi phòng thi, lo lắng nhìn về phía 12 người đang đứng ở kia. Viên chi sự của binh mã ti đặt tay lên thanh đao dài bên hông, lạnh lùng nhìn chằm chằm 12 người đó, mở miệng nói, có vẻ không cần phải điều tra nữa. 12 người không khớp tên tuổi này chính là thủ phạm đầu độc. Đầu độc trong trường thi, mưu sát đồng niên, theo luật phải chém. Không, một người trẻ tuổi đứng đầu trong số 12 người theo bản năng kêu lên. Lão gia, đại nhân, oan uổng quá, cho dù tiểu nhân có gan to đến mấy cũng không dám G, I, E, C người. Việc này không phải do tiểu nhân gây ra. Hắn vừa hét lên như vậy, những người xung quanh cũng phản ứng lại, cùng quỳ xuống đất kêu oan. Viên chi sự không hề lay động, cao ngạo nhìn xuống đám người, miệng lưỡi quanh co, rồi trá hết lần này đến lần khác. Đã không phải các ngươi hạ độc, sao lại lén lút trà trộn vào trường thi? Những thí sinh trong danh sách, các ngươi đã làm gì họ? Chẳng phải đều đã bị G, I, E, C sao? Ngay dưới chân thiên tử mà mưu sát người, đáng bị nghiêm trị, hắn ta làm bộ làm tịch dọa nạt như vậy. Quả nhiên khiến đám người đó sợ mất mật, phải biết rằng thay người vào thi khoa cử là chuyện vào ngục. Nhưng không đến mức mất mạng, nhưng nếu dính líu đến mạng người, là chuyện phải mất đầu. Bọn họ chỉ là thay người khác đi thi, muốn kiếm chút tiền tiêu, mấy chuyện vì chút bạc mà đổi lấy tính mạng, chỉ có kẻ ngu mới làm. Người đứng đầu nhanh trí, dập đầu thật mạnh với viên chi sự. Bi phẫn lên tiếng, đại nhân, thật không phải tiểu nhân hạ độc, tiểu nhân vào phòng thi chỉ là để thay người thi cử. Chỉ có vậy thôi, tuyệt đối không dám mưu hại tính mạng à, hắn hét lên rất to. Không hề e ngại người xung quanh, không biết là hét cho những vị quan lại hung thần ác sát trước mặt nghe, hay là hét cho ai khác nghe, nhưng khiến cả trong lẫn ngoài trường thi đều nghe rõ mồn một. Thay người thi cử, lời này vừa nói ra, đám đông xôn xao, những quan binh vây quanh trường thi lộ ra nụ cười ý nhị. Mấy vị chủ khảo trước phòng thi, trong chớp mắt, sắc mặt tái nhợt, cách chương.